Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, đệ 273 trang. Khoảng cách khảo thí kết thúc chỉ có 30 phút. Nàng muốn như thế nào phiên bản? Mà hiện tại xem đứng hàng. Thứ tự y tự là Hoàng Diễm, Lý Thương, Tạ Ý Viễn, Úy Minh Đường, Vân Bảo Bảo, Trương Đậu Đậu. Tạ Khắc Lệ bài thứ 90 nhị, nàng làm việc nhiều. Nhưng đánh phạm nhân kỳ thật rất ít. Cơ bản một đường đều đang làm đông làm tây. Mà loại này làm sự là yêu cầu hao phí thời gian cùng tinh lực. Hiện tại là nàng cầm bảo vật chiếm tiện nghi. Nhưng nàng tích phân hiển nhiên cũng không gia tăng nhiều ít. Mà khảo hạch cuối cùng xem vẫn là tích phân. Mà lúc này Phù Xuyên đích xác thực chật vật. Bởi vì đau đớn dẫn tới nàng trạng thái vô hạn yếu bớt. Hơn nữa liên tục tiêu hao vận dụng xúc tua xuyên thấu tường thể. Tiêu hao cũng rất lớn. Cuối cùng trốn vào một cái vách tường chỗ sâu trong thời điểm. Cùng với đạn tận lương tuyệt. Nhưng nàng thực quý hiếm thời gian. Trực tiếp thả ra tiểu tinh linh cộng tam trọng tiêu hóa dược phẩm. Đem tinh thần lực nhanh chóng bổ hồi. Cũng liền một phút liền bổ 1/3. Tốc độ mau đến nghịch thiên, nhưng dù vậy, nàng giơ lên tay phải đối thân thể tiến hành áo thuật quang thể thời điểm. Bỗng nhiên dừng, nàng nhìn thoáng qua cụt tay vị trí. Như suy tư gì, không thể dùng hết thể. Quang thể sẽ bại lộ Phù Xuyên thân phận. Ảnh hưởng kế hoạch, nàng ngược lại dùng dược phẩm cùng mặt khác thứ đẳng quang liêu kỹ năng chữa trị. Miệng vết thương, như vậy khôi phục hiệu quả sẽ chậm thà kém một ít. Nhưng không quan trọng, thân thể trạng thái chênh lệch ở kế tiếp chém giết bên trong chiếm so không? Lớn, quan trọng là nàng cần thiết mau chóng đột phá, lần này xem như bị này hai người cấp đánh vỡ. Chưa chắc sẽ giúp ta bảo thủ thân phận. Hơn nữa, đại khái suất sẽ truyền ra đi làm Hoàng Diễm những người đó cùng nhau đối phó ta bởi vì ta. Bắt được tầng thứ 6 bảo vật. Nàng khẳng định cho rằng ta là có uy hiếp, Phù Xuyên cảm thấy làm không hảo bên ngoài hiện tại đều. Ở tìm nàng báo thù. Đây là chọc nhiều người tức giận a. Phù Xuyên ra đầu tê dại. Bay nhanh mở ra 6 cái hộp. Lại ánh mắt đảo qua. Sở hữu bảo vật vừa xem hiểu ngay, 5 cái bình thường nhà giam hộp. 2 cái 1.000 điểm tích phân đạo cụ. Tổng cộng 2.000 tích phân. Sủng vật trứng. Đế quốc viện nghiên cứu xuất phẩm lam cấp máy móc sủng vật trứng. Nhưng trực tiếp phu hóa nhận chủ. Cụ thể loại hình cùng thiên phú căn cứ người sử dụng bản nhân tư chất mà biến hóa. Lam cấp công kích áo nghĩa thạch. Viễn trình nhiều thể lưu thao tác. Lam cấp công kích áo nghĩa thạch. Đơn thể cực hạn bạo kích. Lam cấp công kích áo nghĩa cục đá. Nhiều trọng khống chế đàn thương. Ngọc thạch hộp. Một quyển sách. Cam cấp vật phẩm. Gen thức tỉnh vỡ lòng thư. Này như thế nào làm? Phù Xuyên nhìn đến này đó bảo vật thời điểm có chút đầu đại. Đệ nhất tích phân là trực tiếp tài nguyên. Tuy rằng là rất có hiệu gia tăng xếp hạng phương thức. Nhưng cũng không thể gia tăng nàng sức chiến đấu. Tương đương phế bỏ 2 cái hộp. Sau đó sủng vật trứng tuy rằng thực làm người kinh hỉ. Bạch đến tổng cộng lam cấp sủng vật. Đã xem như thực hồng tay. Ít nhất nó ở 5 cái hộp bên trong giá trị tối cao. Mà Phù Xuyên phía trước cũng xem qua Đông Long chiêu kia chỉ máy móc sủng vật. Nhân gia có thể bảo mệnh cũng không được đầy đủ dựa nàng phóng thủy. Chính là, hiện tại Phù Xuyên đỉnh đầu không có bất luận cái gì có thể cho sủng vật thăng cấp tài nguyên. Này lam cấp sủng vật là rất cường. Mới sinh thuộc tính cũng cao. Nhưng cấp bậc không đi lên. Thuộc tính cùng kỹ năng không rõ ràng a, ít nhất đối thượng Hoàng Diễm bọn họ không ưu thế. Lần đầu tiên hợp liền sẽ bị dây, sau đó chính là áo nghĩa thạch. Thật muốn mệnh, áo nghĩa đối nàng là rất quan trọng. Nàng thiếu cơ sở, nhưng hiện tại nàng không có như vậy nhiều thời gian đi tìm hiểu chúng nó. Đỉnh đầu đã có 4 cái lam cấp áo nghĩa thạch, phía trước kia viên xem như tìm hiểu không sai biệt lắm. Dư lại tam cái có thời gian sao? Người khác sẽ cho nàng thời gian sao? Cuối cùng chính là này bổn gen thức tỉnh vỡ lòng thư. Nói thật, bức cách rất cao. Bởi vì nó thức tỉnh xác suất là 50% tiền đề là nàng có gen thiên phú tồn tại. Vấn đề là Tạ Khắc Lệ. bên này trời sinh tư chất kém, đã thức tỉnh một cái đồng thật thiên phú, còn có thể thức tỉnh cái thứ hai sao? Mà Phù Xuyên bản thể bên kia nhưng thật ra còn hảo. Nhưng thức tỉnh hai cái, còn có thể cái thứ ba. Nàng lại cảm thấy chính mình vận khí không tồi. Cũng không dám như vậy tự tin, nhưng người ta bảo vật tác dụng chính là cái này. Hoặc là hiện tại dùng, hoặc là về sau dùng. Phù Xuyên đối hai cái thân thể gen thiên phú đều không lạc quan. Nhưng nàng không có đường lui, phụ cận có người đang không ngừng giả quét. Có người ở tìm nàng, kỳ thật nàng thực xác định. Nếu Tạ Ý Viễn cùng một cái khác cũng thiện thấy rõ người liên thủ kia, nàng 89/10 sẽ bị tìm được. Sau đó săn giết, Phù Xuyên hít sâu một hơi. Nhanh chóng sửa sang lại ngày xưa công lược tri thức dị đoan. Nàng chỉ có thể đi dị đoan. Dù sao đều là bác. Vậy bác mặt khác dị đoan thủ đoạn giờ phút này. Phù Xuyên trực tiếp lấy ra ba lô. Nhưng không phải nàng ba lô, mà là phía trước Liên Tố Cẩm ba người bị nàng cây âu sau rớt xuống ba lô bên trong là bọn họ ba. Người tài nguyên, Phù Xuyên đối Liên Tố Cẩm cùng Trần Tư Hải đầu óc cùng sức phán đoán không có gì. Tin tưởng, biết bọn họ chính là gia tộc dưỡng ra tới dây chuyền sản xuất hàng hóa. Không kém, nhưng không được, ngược lại là Tần Mân Phong. Liền tính nàng không tin này cẩu đồ vật khôn khéo. Cũng tin hắn khí vận, cho nên nàng cái thứ nhất hủy đi chính là hắn ba lô, phía trước kỳ thật thời gian khẩn. Lấy chính là bọn họ ba lô dược phẩm dự phòng, không có thời gian quan sát mặt khác. Hiện tại nàng cẩn thận xem xét, thực mau phát hiện bên trong tồn không ít dược liệu, quả nhiên. Nam chủ vẫn là phải đi luyện kim lộ tuyến, hơn nữa dựa theo cốt truyện. Này cẩu đồ vật vẫn là ngàn năm khó gặp luyện kim kỳ tài, nhưng Phù Xuyên bọn họ này đó người chơi. Đại lão đều chửi thầm quá. Cái gì luyện kim đại lão? Chính là tự mang siêu cường khí vận mà luyện kim có đôi khi thật sự thực xem vận khí, xả xa. Dù sao Phù Xuyên hiện tại nhanh chóng phiên này đó dược liệu. Tùy tay mở ra một cái hộp thời điểm sửng sốt. Lấy ra trong đó dược thực, lòng bàn tay là một gốc cây màu đỏ tươi như máu liêu đằng mạn. Phiến lá ngược lại là kim hoàng sắc, kim hồng giao nhau, thập phần khí phách đẹp, lại lộ ra vài phần yêu diễm, trăm năm phân thiên la hấp tinh đằng. Thứ này hắn đều làm tới rồi. Phù Xuyên thiếu chút nữa tại chỗ tải một gốc cây ngàn năm cây chanh, thiên nột. Vì cái gì a? Đây chính là cam cấp dược vật phẩm loại. Liên gia đều không thể cấp, kia chỉ có thể là hắn dựa cơ duyên được đến, nàng kế thừa một cái Tạ gia cất trong kho đều bị tìm. Được có thể cùng này căn đằng mạn đánh nhau chân quý dược liệu. Này Phượng Hoàng Nam lại, người này là lưu đến không được, bằng không không cần bao lâu liền xoay người. Phù Xuyên nội tâm ẩn ẩn sợ hãi, nhưng nhanh chóng đem Tiểu Hoàng phóng ra. Hết chương.